Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, ta xuyên qua thành một đoàn công đức. Ầm ầm, vô biên hỗn độn, sương mù xám xịt tràn ngập toàn bộ hư không hỗn mang. Đột nhiên, từng tôn hỗn độn ma thần nhanh chóng hướng trung tâm hỗn độn bay tới. Nửa khắc đồng hồ trước đó, bàn cổ phán, ta chính là bàn cổ Nguyên Thủy Thiên Vương. Lực lượng chí cường của hỗn độn ma thần hiện cảm nhận được đại đạo, thấy trong hỗn độn không có chút sinh cơ nào, nay ta khai thiên xem đại đạo giám sát thế nào. Lời bàn cổ vừa dứt, các nơi trong hỗn độn liền vang lên những tiếng gầm rú giận dữ. Bàn cổ, ngươi sao dám? Ngươi mà khai thiên, chúng ta hỗn độn ma thần làm sao? Bàn cổ hai mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn về phía sâu thẳm hỗn độn, tay cầm khai thiên thần phủ, trên đỉnh đầu là tạo hóa ngọc điệp, chân đạp hỗn độn thanh liên. Ngài mới mở miệng, thanh âm hùng hậu vang vọng khắp toàn bộ hỗn độn, xen lẫn lực lượng pháp tắc vô cùng uy nghiêm. Bàn cổ phán, bản tọa hôm nay ngay tại đây khai thiên, các ngươi nếu muốn ngăn cản cứ việc xông lên. Tức thì hỗn độn chấn động dữ dội, vô số hỗn độn thần ma ồ ạt hướng về vị trí bàn cổ tiến đến, đại chiến vô cùng ác liệt. Khai thiên thần phủ vung lên, hỗn độn khí lưu bạo động, tinh huyết của các hỗn độn ma thần văng tung tóe, từng đống thi thể ma thần chất chồng như núi. Cuối cùng, sau một cuộc đại chiến kéo dài vô số nguyên hội, tôn hỗn độn ma thần cuối cùng cũng bị khai thiên thần phủ chém giết, biến thành một đống xác chết. Bàn cổ tuyên bố, ta, bàn cổ, nay khai thiên. Khai thiên thần phủ mở, chỉ thấy bàn cổ vận dụng toàn bộ lực lượng pháp tắc, toàn lực huy động khai thiên thần phủ, một đạo phủ mang xẹt qua trước mặt hỗn độn, không gian vỡ tan. Tức thì toàn bộ hỗn độn chấn động, vô số hỗn độn chi khí tuôn ra, muốn hàn gắn chỗ vỡ của hỗn độn, nhưng bàn cổ làm sao để cho chúng tu bổ được. Chỉ thấy mấy đạo phủ mang tiếp tục bổ xuống nơi hỗn độn vỡ vụn, răng rác, hỗn độn vỡ tan, vô tận địa thủy hỏa phong tuôn trào. Bàn cổ thấy vậy, trong tay khai thiên thần phủ tách ra làm ba, biến thành thái cực đồ. Bàn cổ phiên, hỗn độn chung, thái cực đồ, đi. Bàn cổ quát lớn một tiếng, chỉ thấy thái cực đồ phát ra thần uy to lớn, nhanh chóng định trụ địa thủy hỏa phong cuồng bạo. Bàn cổ phiên cũng phát ra vô tận hỗn độn kiếm khí, đánh tan hỗn độn chi khí từ bốn phía ập tới. Hỗn độn chung phát ra tiếng chuông vang dội, chuẩn bị định trụ trời đất. Mỗi ngày bàn cổ đều có tư thế nâng đỡ trời đất, thân hình hiển hiện ra mấy chục vạn trượng, là thân thể của một vị hỗn độn thần ma khổng lồ. Ngài sừng sững giữa trời đất, tay nâng trời, chân đạp đất, sau đó, trời đất cao thêm một trượng, bàn cổ cũng cao lớn thêm một trượng, vô số nguyên hội trôi qua, cuối cùng bàn cổ kiệt sức, thân thể bàn cổ đổ xuống trong thế giới do chính mình khai sáng. Lông tóc biến thành cây cối, huyết dịch biến thành sông ngòi biển cả, hai mắt biến thành mặt trời và mặt trăng, xương cốt biến thành sông núi, nhưng mà, hỗn độn thanh liên của bàn cổ bị lực lượng đại đạo biến thành vô số linh bảo, phân tán khắp hồng hoang, tạo hóa ngọc điệp cũng bị đánh vỡ thành vô số mảnh, rơi xuống hồng hoang. Ầm ầm, đại đạo chấn động, trên trời rơi xuống từng mảng công đức kim vân. Ba phần dung nhập vào hồng hoang thế giới, ba phần dung nhập vào ba đạo thanh khí trong thân thể bàn cổ. Một phần biến thành thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, một phần dung nhập vào một mạch nhỏ trên cổ tay, hai phần còn lại rơi xuống sâu trong hồng hoang, không biết đi đâu. Một trong ba đạo thanh khí cuốn lấy thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, cùng nhau bay ra khỏi thân thể bàn cổ, hướng về Côn Luân Sơn bay đi. Nhưng mà, 12 giọt tinh huyết trong thân thể bàn cổ lại hướng về phía cột sống, biến thành Bất Chu Sơn mà đi. Vô số nguyên hội sau đó, hô, ta ở đâu đây? Lý Minh mơ màng mở mắt, chỉ thấy xung quanh kim quang lóng lánh, phảng phất bị một tầng màng vàng bao bọc, tuy nhiên, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh. Chỉ thấy, đập vào mắt là một mảnh rừng cây xanh tốt, các loại cổ thụ che trời, san sát nhau. Ta ở đâu đây? Ta lẽ nào bị người ném vào rừng sâu hoang vu? Lý Minh đang buồn bực suy nghĩ xem ai đã bày trò ác thì đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên. Đinh, hệ thống khóa mục tiêu. Hệ thống khóa mục tiêu thành công. Hệ thống đang trong quá trình khởi động. Hệ thống khởi động thành công. Chúc mừng, túc chủ đã kích hoạt hệ thống. Túc chủ thu thập được bảo vật hoặc linh căn sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống. Túc chủ, Lý Minh theo hầu, tiên thiên thần ma cảnh giới, kim tiên trung kỳ pháp bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng công pháp. Không linh căn, không thiên tài địa bảo. Không, ta đây là xuyên không? Còn thu được một hệ thống. Lý Minh có chút không thể tin nổi, định véo mặt mình, không ngờ tay xuyên thẳng qua mặt. Ta biến thành một đoàn khí thể rồi sao? Đinh, hệ thống đang điều chỉnh túc chủ. Túc chủ chính là do hai phần công đức khai thiên biến thành. Phúc nguyên vô song, trời sinh thân hòa với hồng hoang và đại đạo. Hệ thống vừa dứt lời, bầu trời liền xuất hiện mây đen dày đặc. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp hóa hình của ta? Lý Minh đang suy nghĩ cách ứng phó thì trong nháy mắt, một đạo sấm sét to như thùng nước từ trong mây đen rơi xuống. Nhìn đạo sấm sét đó rơi xuống, Lý Minh vô cùng tuyệt vọng, thậm chí nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận số phận, thì đạo sấm sét đó chỉ rơi xuống một nửa rồi biến mất. Sau đó, mấy chục đạo sấm sét uy lực vô cùng, không hẹn mà cùng biến mất trên không trung. Đây là chuyện gì vậy? Lý Minh vẫn còn đầy đầu dấu chấm hỏi thì thân thể đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang. Ngay sau đó, địa dũng kim liên, tử khí đông lai, Lý Minh từ từ hóa thành tiên thiên đạo thể. Chốc lát sau, một vị nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, ôn tồn lễ độ, khí chất phi phàm xuất hiện tại chỗ cũ, nắm chặt hai tay cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Lý Minh không khỏi có chút phấn chấn. Túc chủ, Lý Minh theo hầu, tiên thiên thần ma cảnh giới, kim tiên trung kỳ pháp bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng công pháp. Không linh căn, không thiên tài địa bảo, không, chúc mừng túc chủ đã thành công hóa hình, hệ thống tặng thưởng công pháp cấp đại đạo, hỗn nguyên vô cực huyền công. Hệ thống vừa dứt lời, Lý Minh liền cảm nhận được vô số tiên thiên linh khí tràn vào cơ thể. Linh khí khổng lồ liên tục tôi luyện nhục thân và nguyên thần của mình. Công pháp này quả là mạnh mẽ, có lẽ ngay cả cửu chuyển huyền công của bàn cổ đại thần cũng không hơn kém bao nhiêu. Lý Minh sờ cằm, chợt nhớ ra mình còn có một bảo vật, vì vậy vội vàng mở hệ thống kiểm tra. Công đức kim đăng, cực phẩm tiên thiên linh bảo, công thủ toàn diện, khi giao chiến, đặt lên đỉnh đầu thì tiên thiên bất bại, thủy hỏa bất dâm, cũng có thể phát ra vô lượng công đức kim quang để giam cầm địch nhân. Nội chứa một đoàn công đức thần hỏa, nếu bị nhiễm phải sẽ trực tiếp thiêu đốt thần hồn và công đức. Đồ tốt, Lý Minh xem xong giới thiệu của hệ thống liền vô cùng vui mừng. Dù sao, trong hồng hoang, linh bảo có thể thiêu đốt công đức thì đây là món đồ đầu tiên. Lý Minh lấy công đức kim đăng từ linh đài ra, quan sát kỹ, chỉ thấy toàn thân đèn tỏa ra kim quang, đế đèn bằng ngọc bạch, xung quanh đèn được bao phủ bởi lưới vàng dệt từ sợi vàng. Đỉnh đèn kéo dài ra bốn phía, đều treo những viên bảo thạch không tên, trong đó đang cháy một đoàn hỏa diễm màu vàng, nhìn thì bình thường nhưng thực ra vô cùng nguy hiểm. Mắt Lý Minh tràn đầy vui mừng, bảo vật tốt, vì là linh bảo tiên thiên, nên 48 đạo cấm chế bên trong không cần Lý Minh luyện hóa. Hệ thống, hiện tại là thời kỳ nào? Hồng Quân và La Hầu đang ở cảnh giới gì? Đinh, túc chủ, hiện tại là thời kỳ hung thú đại kiếp bắt đầu. Hồng Quân và La Hầu hiện đều là đại la kim tiên sơ kỳ. Chương 2, vơ vét tam tiên đảo, thu hoạch tràn đầy, hô, may quá, không quá muộn. Nghe xong hệ thống, Lý Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu bị xuyên không đến thời kỳ phong thần hoặc Tây Du đại kiếp, thì đúng là khóc không ra nước mắt, dù sao, ai chẳng muốn là một vị đại thần viễn cổ chứ. Sau đó, Lý Minh quan sát xung quanh, chỉ thấy, bốn phía xanh tốt tươi mát, các loại cổ thụ sừng sững che trời, thỉnh thoảng có những loại linh điểu hót vang, linh lộc uống nước suối, tiên khí lượn lờ. Đúng lúc này, một loại cảm giác mơ hồ đánh tới, Lý Minh không tự chủ được đi ra khỏi rừng, qua khỏi màn sương mù, núi xanh hiện ra, trên bãi cỏ, một thước nhỏ lơ lửng, Lý Minh thấy vậy không khỏi mừng rỡ khôn xiết, bởi vì, thước nhỏ này chính là Hồng Mông Lượng Thiên Xích, được luyện chế từ một phần công đức khai thiên. Ha ha ha, không ngờ phúc nguyên của ta lại thâm hậu như vậy, lại tìm thấy bảo vật như thế ở nơi không tên này. Lý Minh vội vàng tiến đến, muốn cầm lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích, không ngờ chí bảo có linh tính. Hồng Mông Lượng Thiên Xích khẽ rung lên định chạy trốn, nhưng Lý Minh làm sao cho nó cơ hội, công đức kim đăng từ linh đài bay ra, đặt trên đỉnh đầu phát ra vô lượng kim quang để chế phục Hồng Mông Lượng Thiên Xích, khiến nó không thể nhúc nhích. Sau khi khống chế Hồng Mông Lượng Thiên Xích, Lý Minh lập tức ngồi xếp bằng luyện hóa. Vài ngàn năm sau, Lý Minh ngừng luyện hóa, có lẽ do phúc nguyên của mình biến đổi, việc luyện hóa Hồng Mông Lượng Thiên Xích lại nhanh chóng một cách bất thường. Chỉ trong vài ngàn năm đã luyện hóa toàn bộ cấm chế trong đó. Chúc mừng túc chủ đã luyện hóa Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Hệ thống ban thưởng linh quả thượng phẩm tiên thiên, chu quả nhân 10, Lý Minh nghe xong, lập tức lấy ra từ không gian hệ thống, chỉ thấy, một quả màu đỏ tươi, kích thước tương đương quả trứng gà xuất hiện trong tay, trên đó còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của quả và đạo vận. Thu hồi Hồng Mông Lượng Thiên Xích và chu quả, Lý Minh quan sát xung quanh, bốn phía dạo chơi, xem có những bảo vật khác không? Như vậy, dựa vào cảm giác mơ hồ, Lý Minh trước tiên tìm được vài cọng linh căn thượng phẩm tiên thiên. Sau đó, trong một hang động trên một ngọn núi, phát hiện một kết giới mạnh mẽ, Lý Minh phúc nguyên thâm hậu, lại có hệ thống trợ giúp, rất nhanh phá giải được. Kết giới vỡ tan, chỉ thấy một bia đá sừng sững ở đó, trên bia đá khắc hai chữ Bồng Lai. Lý Minh nhìn bia đá trước mắt, lập tức đầu óc trống rỗng, ta lại có cơ duyên như thế. Truyền thuyết Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu cùng được gọi là Tam Tiên Đảo, chính là ba mảnh vỡ hỗn độn trong lúc bàn cổ khai thiên biến thành. Trong đó hẳn chứa vô số cơ duyên. Lý Minh lập tức ngồi xếp bằng luyện hóa bia đá, thời gian trôi qua không biết. Hồng hoang không nhớ năm tháng, chỉ trong trăm năm, Lý Minh đã luyện hóa bia đá Bồng Lai, sương mù tan biến, núi xanh hiện ra, toàn bộ Bồng Lai hiện ra trước mắt, tiên vụ lượn lờ, linh khí mù mịt, linh tuyền thác nước đầy đủ, tiên hạc hót vang, các loại tiên thú vui đùa trong rừng, thật không hổ là Tam Tiên Đảo, thật là một phúc địa tiên gia tuyệt vời. Lấy ra 10 quả chu quả từ không gian hệ thống, Lý Minh ăn một ngụm, chu quả có cảm giác mềm mại, lập tức biến thành linh khí tràn vào bụng, vận chuyển hỗn nguyên vô cực huyền công, kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, thái ất kim tiên sơ kỳ, hệ thống bảng, túc chủ, Lý Minh theo hầu, tiên thiên thần ma cảnh giới, thái ất kim tiên sơ kỳ pháp bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, hạ phẩm tiên thiên linh bảo phá ma kim đao công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ thiên tài địa bảo, long tinh, địa ngũ, trung thạch tuyền, bồng lai, phương trượng, doanh châu hẳn là không xa, hợp thành thế tam tài, bày trận tam tài đầu trời, trước tiên vơ vét một phen rồi đi tìm hai tiên đảo khác. Thời gian hồng hoang không nhớ năm tháng, trong trăm năm Lý Minh tìm được vô số linh căn, thiên tài địa bảo và pháp bảo, trong đó, không ít được bảo vệ bởi những tiên thiên đại trận mạnh mẽ, nhưng đều bị Lý Minh hóa giải từng cái một. Bồng lai quý giá nhất là một dòng suối hỗn độn và một trong 10 cực phẩm tiên thiên linh căn của hồng hoang, ngũ châm tùng, dòng suối hỗn độn mỗi giờ mỗi khắc đều sản sinh ra hỗn độn linh khí. Đây là thứ cao hơn tiên thiên linh khí một cấp, ngũ châm tùng càng khó lường, 5.000 năm mới kết quả một lần, cần 1.000 năm mới chín muồi. Bên trong trời sinh đã chứa đựng ngũ hành pháp tắc, ăn quả có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, lá tùng có thể luyện thành pháp bảo. Bồng lai đã thăm dò gần hết, nên đi tìm hai tiên đảo khác. Nói xong, Lý Minh lập tức hướng biên giới bồng lai tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, hai tiên đảo khác xuất hiện trước mắt. Để kiểm chứng một ý nghĩ trong lòng, Lý Minh tranh thủ thời gian tiến vào thăm dò. Thời gian không phụ lòng người, cuối cùng ở phương trượng tiên đảo tìm thấy một ao sen, ao nước ba màu, chính là nhật quang, nguyệt quang, tinh quang thần thủy. Nhật quang thần thủy làm hao mòn huyết tinh cốt nhục, nguyệt quang thần thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy nuốt giải chân linh biết niệm. Ba loại thần thủy tách ra là độc nhất vô nhị trong hồng hoang, hợp nhất lại là thánh dược chữa thương đệ nhất hồng hoang. Lý Minh không khỏi kinh hô, quả nhiên tiểu thuyết hồng hoang không lừa ta, diện tích ao nước này hẳn là từ mấy bỗng nhiên, ngay cả nguyên thủy thiên tôn sau này cũng không có nhiều, sau này chiến đấu chỉ cần không bị diệt thần hồn, ta đều có thể khôi phục như cũ. Nhìn về phía ao sen, mấy đóa bạch liên lay động theo gió, người không có cảnh giới cao thâm có lẽ cho rằng đây là bạch liên bình thường, nhưng Lý Minh là người như thế nào? Dựa vào tiểu thuyết phỏng đoán, đây không phải là những hạt sen chưa chín của hỗn độn thanh liên thì là cái gì? Trong ao bạch liên, chỉ có một đài sen là thập nhị phẩm, những khác đều là cửu phẩm hoặc thất phẩm. Lý Minh tranh thủ thời gian lấy xuống đài sen thập nhị phẩm đó để luyện hóa. Luyện hóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, hệ thống cũng ban thưởng, đinh, chúc mừng túc chủ đã luyện hóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hệ thống ban thưởng thượng phẩm tiên thiên linh bảo huyền nguyên khống thủy kỳ. Cũng tạm được, huyền nguyên khống thủy kỳ là một trong ngũ vương kỳ, được tạo thành từ lá sen của hỗn độn thanh liên, năm lá cờ tụ họp có thể bố trí tiên thiên ngũ hành đại trận. Nhìn huyền nguyên khống thủy kỳ trong không gian hệ thống, Lý Minh nảy ra một ý nghĩ, không biết ta có cơ hội thu thập được mấy lá cờ khác không? Tố sắc vân giới kỳ ở phương Tây sau này thuộc về Tây Vương Mẫu. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ở Trung ương và ly địa diễm quang kỳ ở phương Nam. Ở phần bảo nham bị nguyên thủy thiên tôn và thái thượng lão quân thu thập. Thanh liên bảo sắc kỳ ở phương Đông được ban cho chuẩn đề đạo nhân. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, điều này vài lần lá cờ ta đến tranh thủ một chút. Lý Minh híp mắt lại, liền khoanh chân luyện hóa huyền nguyên khống thủy kỳ, rồi sau đó, lại tại Doanh Châu Tiên Đảo tìm được cực phẩm tiên thiên linh căn. Hoàng Trung Lý, linh căn này phục dụng, có thể lập tức thu hoạch được Đại La Kim Tiên pháp lực. Tấn cấp Đại La Kim Tiên, nhưng cũng sẽ tiềm năng hao hết, trung thân không thể tiến thêm một bước, dù sao, con đường tu luyện không có đường tắt. Lý Minh tìm được Hoàng Trung Lý, hệ thống cũng cấp cho một phần Cửu Thiên Tức Nhưỡng làm ban thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Cửu Thiên Tức Nhưỡng một phần. Lý Minh sau khi luyện hóa hai tòa tiên đảo cột mốc biên giới khác, cũng đem trung thượng phẩm linh căn cùng Hoàng Trung Lý cùng 500 lòng cấy ghép tại Bồng Lai tiên đảo, dùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng trồng, tam quang thần thủy tưới tiêu, người ngoài nếu nhìn thấy, chắc chắn sẽ mắng Lý Minh là kẻ bại gia. Hô, từ hôm nay trở đi, tam tiên đảo này tức là đạo trường của ta Lý Minh. Chương 3, kết bạn Hồng Vân, tiến về Bất Chu Sơn. Sau đó, Lý Minh dùng pháp lực tại Tam Tiên Đảo dựng lên san sát cung điện. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mỹ lệ huyễn hoặc như vòng, lại tiện tay điểm hóa mấy chục cây cỏ mộc, hóa thành đồng tử phục thị mình. Dù sao, vị đại lão nào mà đạo trường lại không có đồng tử quản lý. Trong hồng hoang điển hình nhất, chính là Tam Thanh một trong, Thông Thiên Giáo Chủ, tọa hạ còn có 7 tiên hầu hạ, cỏ cây hóa thành nhân hình, biến thành từng đứa trẻ mặt đồng tử. Nhìn thấy Lý Minh, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, cao giọng la lên, tham kiến đại lão gia. Thấy vậy, Lý Minh cũng trầm giọng nói, các ngươi nay được tạo hóa, đương quý trọng, kiếm không dễ, tiên đảo này sau này giao cho các ngươi quản lý, không được lười biếng. Đồng tử đáp, cần tuân pháp lệnh của đại lão gia. An bài xong xuôi một vài việc, Lý Minh liền tiến về điện chính bế quan. Dù sao, mình vẫn chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ, còn Hồng Quân cùng La Hầu đã là đại la kim tiên sơ kỳ. Bế quan hoàn tất, cũng nên ra ngoài xông xáo một phen, Mặc dù hiện nay đang là hung thú lượng kiếp bắt đầu, nhưng bảo vật trong hồng hoang ta cũng không thể bỏ lỡ. Thú hoàng thần nghịch hiện nay hẳn cũng là đại la kim tiên cảnh giới. Ta có hoàng trung lý tương trợ, đại la đạo quả ứng nên hạ bút thành văn, thời gian không kịp chờ, hồng hoang không nhớ năm, vạn năm thời gian thoát cái đã qua. Xuất quan lúc, Lý Minh đã đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong, cảm thụ pháp lực hùng hậu trong người, Lý Minh vẫn lắc đầu một cái, vẫn còn thiếu, vốn tưởng rằng có hoàng trung lý, đại la kim tiên hẳn là rất dễ dàng, nhưng hiện tại luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Lý Minh lắc đầu không nghĩ thêm những điều này, có một số việc, thời cơ đến tự nhiên nước chảy thành sông, đi trong hồng hoang lịch luyện một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lý Minh phân phó đồng tử vài câu, liền thi triển thuật xúc địa thành thốn rời đi Tam Tiên Đảo. Đến Đông Hải, hiện nay Đông Hải đang bị Long tộc thống lĩnh, hung thú lượng kiếp tam tộc còn chưa quật khởi, nhưng hung thú lượng kiếp vừa qua, liền đến Long Hán lượng kiếp, đến lúc đó tam tộc đại chiến cũng chẳng bao lâu, sẽ rời khỏi võ đài lịch sử hồng hoang, đi Bất Chu Sơn dạo chơi một chút. Dù sao, ta cũng là do di trạch của bàn cổ đại thần biến hóa mà thành, nên đến kiến thức hồng hoang đệ nhất thần sơn. Dứt lời, Lý Minh liền hướng về phía đông bay đi. Bất Chu Sơn chính là núi chống đỡ Thiên Thần Sơn, đứng giữa đại lục hồng hoang. Mặc dù Lý Minh không biết đường, nhưng chỉ cần tìm đúng hướng vẫn sẽ không đi nhầm. Trong trăm năm thời gian ấy, khi Lý Minh đang đi đường, đột nhiên từ chân trời bay tới một đóa hồng vân, tốc độ nhanh chóng, Lý Minh còn chưa kịp phản ứng đã đụng phải. Phi phi phi, Lý Minh tranh thủ thời gian phun ra khói mù trong miệng, quan sát đóa hồng vân trước mắt. Lúc này, thanh âm hệ thống vang lên, nhân vật, Hồng Vân lão tổ, theo hầu, Tiên Thiên Thần Ma, cảnh giới, Kim Tiên sơ kỳ, giới thiệu vắn tắt, hồng hoang đệ nhất người hiền lành, hồng hoang đệ nhất người xui xẻo, yêu thích kết giao bằng hữu, cùng Trấn Nguyên Tử là bằng hữu thân thiết. Khá lắm, hệ thống này là người biết chuyện a. Xuyên qua đọc hồng hoang tiểu thuyết, Hồng Vân có thể nói là khổ cực nhất, Hồng Vân lão tổ là người xui xẻo nhất, Đông Vương công xếp thứ hai, bị người lừa mà còn không biết loại nào. Lý Minh thấy Hồng Vân mơ màng liền chủ động mở miệng hỏi, đạo hữu vội vàng như vậy cần làm việc gì? Hồng Vân gặp Lý Minh mở miệng liền đáp, đạo hữu cứu ta, bên kia có con hung thú muốn cưỡng ép nuốt ta luyện hóa, cầu đạo hữu cứu ta một mạng. Khá lắm, Hồng Vân lão tổ này cũng quá quen thuộc rồi, còn không sợ ta cũng muốn luyện hóa nó thành pháp bảo. Đột nhiên, từ chân trời một đám mây đen đánh tới, trong mây đen dường như còn ẩn chứa một thân hình khổng lồ. Đợi đến cách hai người hơn trăm mét, Lý Minh liền phất tay ngưng tụ ra một đoàn pháp lực đánh tan mây đen. Mây đen tan đi, mới thấy rõ vật bên trong. Lý Minh sắc mặt ngưng trọng, chỉ thấy một con hung thú đập vào mắt, thân dê đầu người, mắt ở nách, răng hổ vuốt người, tiếng kêu như tiếng trẻ con, ngực mọc ra cái miệng lớn. Đây không phải thao thiết sao? Bộ dáng thật xấu. Lý Minh lục lại ký ức trong đầu, nhớ lại hung thú này. Trong cổ đại, thao thiết luôn là biểu tượng của tham ăn, người xưa thường khắc hình nó lên đầu ngọc hoặc đỉnh đồng. Thao thiết trước mắt này, thực lực đã đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong, nhưng Lý Minh vẫn tự tin có thể chém giết nó. Giống, thao thiết nhìn thấy Lý Minh và Hồng Vân phía sau nó, lộ vẻ hưng phấn lạ thường. Dù sao, mua một tặng một ai mà chẳng thích. Lý Minh thấy vậy liền mỉm cười, rút ra hồng mông lượng thiên xích, đưa ngang trước người, một tay ngưng tụ pháp lực đánh ra một trường. Chỉ thấy pháp lực biến thành bàn tay khổng lồ, nhưng mới đến trước mặt thao thiết năm trượng, liền bị cái miệng lớn trên ngực nuốt vào bụng. Thao thiết còn ợ một cái, có vẻ vẫn còn thèm. Lý Minh thấy không tổn hại gì thì không lo lắng, chỉ cầm hồng mông lượng thiên xích, lại tế ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên dưới chân. Bay lên, giao chiến với nó, chỉ thấy người và thú ngươi tới ta đi. Hồng Vân đứng ngẩn người, trong lòng đầy vẻ kinh hãi, dù sao, là đóa hồng vân khai thiên đệ nhất, hàng ngày bay lượn trên trời hồng hoang, các loại nhân vật hồng hoang. Từ thượng vàng hạ cám, đều biết, hiện nay hồng hoang mạnh nhất cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh giới. Thái ất kim tiên cũng chỉ có trăm người, đại la thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, đạo nhân này lại lợi hại như vậy, hung thú thái ất kim tiên đỉnh phong cũng có thể đấu ngang ngửa. Mà không bị thương, người này ít nhất cũng là cảnh giới thái ất kim tiên. Nếu ta kết bạn với hắn, con đường tu luyện chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Lý Minh đấu với thao thiết mấy chục hiệp, cảm thấy nhàm chán, liền đâm một thước xuyên qua thân thể thao thiết. Thân thể khổng lồ của thao thiết rơi xuống đại địa hồng hoang. Lý Minh quay đầu định nói gì với Hồng Vân, thì đột nhiên một luồng công đức chi lực từ xa xăm truyền đến trên người. Đây là thiên đạo công đức, cảm thụ được khí tức tương tự với mình, Lý Minh lập tức hiểu ra, đám hung thú này đều là do oán khí của hỗn độn ma thần bị bàn cổ đại thần chém giết biến thành. Về bản chất, đối với đại lục hồng hoang trăm hại mà không một lợi. Cho nên chém giết hung thú sẽ được thiên đạo khen ngợi. Chém giết thao thiết này, ta đại khái được mấy vạn công đức, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không? Lý Minh cảm thụ được khí tức công đức thiên đạo, thu vào trong linh đài, công đức hồng hoang là tinh hoa vạn vật, cho dù là luyện hóa pháp bảo hay tăng lên cảnh giới đều có tác dụng. Cho nên, Lý Minh vẫn rất coi trọng công đức này. Lúc này, Hồng Vân bên cạnh gọi một tiếng, đạo hữu, ân, Lý Minh nhìn về phía Hồng Vân, chỉ thấy trong mắt hắn thêm vài phần kính sợ, đa tạ đạo hữu tương trợ. Hồng Vân vô cùng cảm kích. Lý Minh khoát tay áo ra hiệu không sao, liền hỏi, đạo hữu có biết Bất Chu Sơn ở đâu? Hồng Vân nghe Lý Minh hỏi, liền đáp, Bất Chu Sơn ta biết, để cảm tạ ân cứu mạng, ta có thể tự mình dẫn đạo hữu đi. Nghe Hồng Vân nói vậy, Lý Minh gật đầu nhẹ, như vậy rất tốt, vậy xin phiền đạo hữu. Lý Minh chắp tay, liền cùng Hồng Vân bay về phía Bất Chu Sơn. Chương 4, trèo lên Bất Chu Sơn, luyện hóa bàn cổ ngọc tùy, tuế nguyệt vô tình, hồng hoang không nhớ năm. Ngàn năm sau, Lý Minh theo Hồng Vân đến hồng hoang đệ nhất thần sơn Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là do cột sống của bàn cổ biến thành, chính là trụ trời chống đỡ thiên địa hồng hoang, trên đó có uy áp của bàn cổ, không phải đại la kim tiên hoặc có huyết mạch bàn cổ không thể lên đỉnh. Đạo hữu, đây là Bất Chu Sơn, tu vi của ta không tốt, sợ là không thể cùng đạo hữu đi tiếp. Hồng Vân nhìn dãy núi nguy nga trước mắt, có vẻ hơi e ngại. Lý Minh cũng hiểu, dù sao uy áp bàn cổ cũng không phải đùa. Không sao, đa tạ đạo hữu đã đi cùng đến đây, đường phía trước ta một mình là đủ rồi. Dứt lời, Lý Minh lấy ra một viên hoàng trung lý nói, đây là hoàng trung lý, là ta may mắn đạt được, đạo hữu chưa biến hóa, có thể nuốt nó để tăng tốc độ biến hóa. Lý Minh đưa hoàng trung lý cho Hồng Vân, vẻ mặt bình tĩnh, trái lại Hồng Vân, cả thân mây không ngừng run rẩy. Đạo hữu lại có cơ duyên như vậy. Vậy viên hoàng trung lý này, tại hạ xin nhận. Lý Minh cáo biệt Hồng Vân, liền trèo lên Bất Chu Sơn. Mới đầu, Lý Minh chỉ cảm thấy chút trở ngại, huyết khí vận chuyển, trở ngại ấy liền biến mất. Leo núi, Lý Minh cũng để ý đến vài thứ linh căn, thiên tài địa bảo. Bất Chu Sơn quả là hồng hoang đệ nhất thần sơn, linh khí trên đó hiện ra trạng thái vụ hóa, như từng mảng mây bay lượn xung quanh. Lý Minh tìm được vài loại linh thảo chất lượng tốt, dự định trồng ở Tam Tiên Đảo. Đừng thấy hiện nay hồng hoang khắp nơi đều là bảo vật, về sau vào thời đại mạt pháp, yêu thú tầm thường cũng có thể trở thành bảo vật. Hồng hoang không nhớ năm. Lý Minh một bên leo núi, một bên dùng uy áp bàn cổ luyện thể, tu vi dừng ở thái ất kim tiên đỉnh phong, cũng vì uy áp bàn cổ mà nới lỏng, xem ra muốn đột phá, ít nhất phải leo lên đến giữa sườn núi. Lý Minh nắm tay, pháp lực toàn thân khuấy động, nhanh chóng hướng sườn núi chạy tới. Trong quá trình leo núi, Lý Minh còn dùng thần thức quét xung quanh, xem có tiên thiên đại trận nào không. Đáng nói là, Lý Minh thực sự tìm được vài cái tiên thiên đại trận, trong đó một cái giấu rất kín đáo trên không trung. Lý Minh nhờ sự trợ giúp và hiểu biết của hệ thống, biết cách phá giải, chỉ dùng trăm năm đã mở được. Đại trận mở ra, bên trong hiện ra 12 viên châu hình pháp bảo. Lý Minh hít thở dồn dập, đây chẳng lẽ là Định Hải Châu? Tương truyền Định Hải Châu có 36 viên, trong đó 24 viên bị Thông Thiên giáo chủ đoạt được trên phần bảo nham, sau đó ban cho Tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nhờ pháp bảo này lập được chiến công hiển hách trong Phong Thần đại chiến, nhưng sau đó bị Nhiên Đăng chiếm mất, sau đó dùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích biến thành 24 chư thiên, Nhiên Đăng tìm mãi không thấy, không ngờ lại ở Bất Chu Sơn. Lý Minh sờ cằm nói, 24 viên còn lại, Hồng Quân hẳn là chưa đạt được. Định Hải Châu thuộc thủy, rất có thể ở biển, đồ vật trong biển rất có thể ở Long tộc, Long Hán Lượng Kiếp Hồng Quân chắc chắn đã đến vơ vét kho báu Long tộc. Lý Minh thu lại 12 viên Định Hải Châu, không vội luyện hóa, vì còn có vài đại trận khác cần phá giải. Giữa sườn núi, trong một hang động, Lý Minh đang phá giải một đại trận này rất khó phá, Hồng Quân nếu ở đây chắc chắn sẽ kinh hô, hỗn độn lưỡng nghi đại trận. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng Lý Minh dùng mấy ngàn năm mới phá giải, chỉ thấy đại trận từ từ biến thành một cái mâm tròn. Trên đó khắc bốn chữ hỗn độn lưỡng nghi, thu lại trận bàn, chỉ thấy một cái lỗ tròn to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ đập vào mắt. Trong đó có một khối vật chất óng ánh sáng long lanh như ngọc trắng. Chung quanh có vô tận đạo vận lưu truyền, Lý Minh không khỏi kinh hô, bàn cổ ngọc tùy. Phải biết, bàn cổ ngọc tùy còn quý giá hơn cả bàn cổ tinh huyết. 12 giọt tinh huyết bàn cổ ở Bất Chu Sơn hóa thành 12 tổ vu, chiến lực kinh khủng vô cùng. Tinh huyết đã như vậy, ngọc tùy càng khỏi phải nói. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bàn cổ ngọc tùy, hệ thống ban thưởng tạo hóa ngọc điệp toái phiến nhân 1. Nghe vậy, Lý Minh lập tức vui mừng, tạo hóa ngọc điệp toái phiến, không ngờ hệ thống lại ban thưởng tạo hóa ngọc điệp toái phiến. Tạo hóa ngọc điệp này ghi chép 3000 đại đạo pháp tắc, dù trải qua khai thiên đại kiếp đã vỡ vụn, nhưng vẫn diệu dụng vô tận. Hồng Quân có thể trở thành đạo tổ, tạo hóa ngọc điệp này có công lao không thể bỏ qua. Nhưng trong tay Hồng Quân chỉ là một mảnh vụn tương đối lớn trong toàn bộ ngọc điệp. Lý Minh lấy ra tạo hóa ngọc điệp toái phiến, dùng thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong lại ghi chép một đạo pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Kềm chế sự vui mừng trong lòng, thu vào không gian hệ thống, Lý Minh nhìn về phía bàn cổ ngọc tùy, tách ra một khối to bằng ngón tay cái, còn lại thu vào không gian hệ thống để dành dùng sau. Hiện nay Lý Minh là thái ất kim tiên đỉnh phong, dùng một khối bàn cổ ngọc tùy to bằng ngón tay cái đã hơi miễn cưỡng. Ngọc tùy vào miệng, cảm giác như nước cam, tan trong miệng, thơm ngọt vô cùng, vào bụng, trong nháy mắt biến thành một luồng linh khí khổng lồ mạnh mẽ đâm vào trong người Lý Minh. Lý Minh thấy vậy, liền vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, linh khí vô tận bị áp chế trong linh đài, từ từ nén lại, linh khí vốn là vài trăm bình phương, biến thành vài chục bình, thậm chí vài bình, nhưng thân thể Lý Minh cũng vì sự nén ép mạnh mẽ này mà nứt dần, thân thể hiển hiện từng đạo vết rách, lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng. Thấy thế, lập tức lật tay liền có mấy giọt tam quang thần thủy xuất hiện. Thần thủy vào bụng, thân thể vỡ tan đang lấy tốc độ cực nhanh được chữa trị. Chỉ chốc lát sau, thể nội linh khí liền hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lẳng lặng phiêu phù ở phía trên linh đài. Ầm ầm, một cỗ khí thế cường đại hiển hiện, Lý Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vốn nghĩ dựa vào uy áp bàn cổ đột phá cảnh giới, nhưng bàn cổ ngọc tùy này lại giúp ta dẫn đầu đột phá, thậm chí còn lĩnh ngộ một đạo pháp tắc, luyện hóa bàn cổ ngọc tùy này, uy áp Chu Sơn đối với ta chí ít giảm bớt 7 thành. Hệ thống bảng, túc chủ, Lý Minh, theo hầu, tiên thiên thần ma, cảnh giới, đại la kim tiên sơ kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng tiên xích, 12 khỏa định hải châu, hạ phẩm tiên thiên linh bảo phá ma kim đao, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn sao trời thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn chuối tây thụ, thiên tài địa bảo, long tinh, sữa chuông thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy. Bởi vì Lý Minh một mực áp xúc linh lực, cho nên cũng không có đột phá quá nhiều. Đại la kim tiên cảnh giới đột phá, đã không chỉ cần linh lực, còn phải đối với pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ. Không phải, liền xem như thành tựu đại la kim tiên, cũng sẽ là loại yếu nhất, dù sao chuẩn thánh xuất thủ, cũng không tất cả đều là pháp lực, trong đó vẫn còn so sánh liều lượng pháp tắc. Hô, Lý Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy tiếp tục leo lên Bất Chu Sơn. Leo lên trong quá trình đó, Lý Minh tại một chỗ tựa như tiểu thế giới trong sơn động, phát hiện hai đoàn sinh mệnh lực, Lý Minh sờ lên đầu liền nghĩ đến, đây chính là Phục Hy cùng Nữ Hoa, hai người còn chưa biến hóa, hiện tại vẫn còn trạng thái ngủ say, nhưng cũng không qua được bao lâu nữa, không sai biệt lắm vào thời kỳ cuối hung thú lượng kiếp, hồng hoang tiên thiên sinh linh liền sẽ nhau nhau hóa hình ra đời, ngược lại là có thể mưu đồ một phen. Lý Minh phân chia ra một tia bàn cổ ngọc tùy, đem nó hóa thành tinh thuần linh lực, đem Phục Hy cùng Nữ Hoa bao khỏa trong đó, hơi suy nghĩ một phen, liền lại lấy ra một chút tiên thiên linh quả cùng các tiên thiên linh bảo đoạt được trên Bất Chu Sơn, đặt ở khắp chung quanh rồi rời khỏi nơi đây. Bởi vì Phục Hy là nhân hoàng về sau, Nữ Hoa càng là thiên định thánh nhân, từ nơi sâu xa có cỗ khí cơ đem Lý Minh cùng Phục Hy, Nữ Hoa liên lụy cùng một chỗ, cảm thụ được cỗ khí cơ này, Lý Minh liền biết đây là nhân quả chi lực. Phục Hy, Nữ Hoa hai người từ nay về sau liền thiếu Lý Minh một cái đại nhân quả khó mà trả hết. Chương 5, gặp phải Hồng Quân, cảm giác lão tiểu tử này muốn hại ta. Cáo biệt chỗ ở của Phục Hy, Nữ Hoa, Lý Minh liền lại bắt đầu leo lên Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn nguy nga, uy áp bàn cổ càng là bao trùm toàn bộ Bất Chu Sơn. Cho nên, trên cơ bản không có sinh linh nào có thể tại Bất Chu Sơn sinh tồn. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, Lý Minh rốt cục bò lên trên đỉnh Bất Chu Sơn. Trên đỉnh núi, uy áp bàn cổ càng thêm mãnh liệt. Nơi này, đỉnh Bất Chu Sơn, không phải chuẩn thánh không thể đến. Xếp bằng ngồi dưới đất, cảm thụ được uy áp dẫn động thể nội huyết khí, pháp lực hiện tại trong thể nội ta hẳn là có thể so với cường giả đại la kim tiên đỉnh phong. Nếu như gặp phải đại la kim tiên đỉnh phong, bằng vào pháp bảo, ta có lòng tin có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Lý Minh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trước mắt không gian truyền đến một cơn chấn động. Thần thức dò vào trong đó, phát hiện là một phương tiểu thế giới, chẳng lẽ đây chính là thiên đình? Thử tiến vào xem, một cỗ nhàn nhạt lực lượng kháng cự nhẹ nhàng đẩy Lý Minh ra. Thiên đạo, không sai, đây chính là thiên đạo chi lực. Thiên đình vẫn chưa đến thời gian xuất thế, Đế Tuấn, Thái Nhất hẳn là còn đang trên Thái Dương tinh biến hóa. Chính quả thiên đế ngày này tuy tốt, nhưng cũng là một loại gông xiềng. Đến lúc đó Vu Yêu lượng kiếp, thiên đình này mới sẽ xuất thế. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi Bất Chu Sơn, một đạo ấn ký liền từ trong tiểu thế giới thiên đình bay ra. Lý Minh né tránh không kịp, ấn ký trực tiếp dung nhập vào thể nội. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên đế chính quả. Chán, hệ thống này có thể không muốn sao? Thiên đế chính quả đã dung hợp, túc chủ không thể tiêu trừ. Đến lúc đó thiên đình mở ra, túc chủ có thể đạt được khí vận thiên đình. Hệ thống đã tự động che đậy sự dò xét của thiên đạo. Không có biện pháp, dung hợp thì dung hợp vậy. Lý Minh rời khỏi Bất Chu Sơn, lần này thu hoạch tương đối khá, tìm được dưới ánh sáng phẩm tiên thiên linh bảo 18 kiện, trung phẩm tiên thiên linh bảo 6 cái, thượng phẩm tiên thiên linh bảo 3 kiện, cực phẩm tiên thiên linh bảo 2 kiện, còn có vô số linh thảo, linh căn, thiên tài địa bảo, ban thưởng của hệ thống cũng làm cho vốn liếng của Lý Minh càng thêm phong phú. Hệ thống bảng, túc chủ, Lý Minh, theo hầu, tiên thiên thần ma, cảnh giới, đại la kim tiên sơ kỳ, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, 12 khỏa định hải châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thụ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ, thiên tài địa bảo, long tinh, địa nhũ trung thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Hiện tại Lý Minh vốn liếng đã vô cùng phong phú, về Tam Tiên Đảo, bế quan, thi triển thuẫn thuật rời khỏi Bất Chu Sơn. Lý Minh chân trước vừa đi, trong hư không một thân ảnh có chút nhô ra, người này dáng vẻ là một lão giả râu ria hoa râm. Tiên phong đạo cốt, đầu đội bạch ngọc quan, người mặc đạo bào màu trắng, phất trần quét rác trên người có vô tận đạo vận lưu truyền. Lão giả nhìn xem phương hướng Lý Minh rời đi, bóp bóp ngón tay nói, quái tai, người này ta vậy mà coi không ra lai lịch, chẳng lẽ là lượng kiếp đến gần khiến thiên cơ hỗn loạn. Lão giả từ trong tay áo xuất ra một cái tàn tạ ngọc điệp. Nếu Lý Minh ở đây, chắc chắn nhận ra đây là tạo hóa ngọc điệp. Pháp lực rót vào trong đó, lập tức vận mệnh Trường Hà hiển hiện trước mắt. Lão giả quan sát vận mệnh Trường Hà, phát hiện bên trong cũng không có thân ảnh Lý Minh, chỉ có một mảnh mơ hồ. T, vận mệnh Trường Hà hỗn loạn, lão giả đang muốn lại làm gì? Thiên đạo chi lực rơi xuống, đánh gãy động tác của lão giả. Trong đầu lão giả hiện ra hai chữ, không thể. Lão giả lập tức giật mình nói, đây là thiên đạo cảnh cáo. Người này đến cùng là ai? Vì sao thiên đạo đều ngăn cản ta dò xét? Vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lão giả tràn đầy ánh mắt tính toán nhìn về phía phương hướng Lý Minh rời đi. Phá vỡ không gian, lão giả rời khỏi nguyên địa. Lúc này Lý Minh còn đang đi đường, trên đường về Tam Tiên Đảo cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Luôn luôn có một ít hung thú không có mắt, Lý Minh cũng là không biết mệt mỏi đem chúng biến thành công đức. Một vị lão giả xuất hiện trước mặt Lý Minh, trên thân mịt mờ đạo âm truyền ra, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây. Bồ đoàn đạo chân, ngoại thiên địa huyền hoàng, ta làm trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền ba bạn, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân. Lý Minh biến sắc, trong lòng đã hết sức rõ ràng, lão giả trước mắt khẳng định là hồng quân lão tổ. Lý Minh muốn không để ý tới hắn xem như không nhìn thấy gì cả. Vừa mới quay người chuẩn bị đi, một thanh âm liền truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Năm chữ ngắn ngủi này, tựa như có ma lực. Lý Minh vừa phóng ra chân, thế nào cũng rơi không xuống, xấu hổ cười một tiếng, Lý Minh liền xoay người, đánh cái chắp tay, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu có chuyện gì? Hồng Quân thấy thế híp mắt, mở miệng nói, ta xem đạo hữu tu luyện có thành tựu, thần vận nội liễm, khí vận mười phần, không biết đạo hữu theo hầu ai? Lý Minh thấy thế mặt ngoài chỉ là cười cười, kỳ thật nội tâm đã đang mắng Hồng Quân tám đời tổ tông. Hồng Quân này là đến thăm dò ta đây, không biết hệ thống có thể hay không bị phát hiện. Đinh, hệ thống nấp rất kỹ, thiên đạo cũng không thể phát hiện. Lại tăng thêm công đức đại đạo che lấp của túc chủ, cho nên mời túc chủ yên tâm. Nghe được điều này, Lý Minh liền yên lòng trả lời Hồng Quân, đạo hữu, ta chính là do công đức khai thiên biến hóa mà ra, tu vi mới chậm rãi đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Nói đến đây, Lý Minh trong lòng chỉ là cười lạnh một tiếng, phải biết trực tiếp hỏi người khác theo hầu ai như vậy là rất bất lễ phép. T, trách không được thiên đạo không cho ta dò xét, nguyên lai là do công đức đại đạo biến hóa mà ra, có đại đạo phù hộ, kẻ này quả thật dị số. Nếu như bất tử, nhất định là trở ngại cho ta hợp đạo. Sau đó, Hồng Quân ra vẻ bóp bóp ngón tay nói, khó trách, đạo hữu đúng là do hai thành công đức khai thiên biến hóa mà ra. Hai thành công đức kia vốn nên dung nhập vào hồng hoang thiên địa, không ngờ lại biến hóa mà ra, quả nhiên là quái tai. Hồng Quân lau một cái sợi râu nói, ta đã mời các vị đạo hữu chuẩn bị vạn năm sau thảo phạt thú hoàng thần nghịch. Ta xem đạo hữu đã đến cảnh giới đại la kim tiên, vì hồng hoang thiên địa, đến lúc đó xin đạo hữu đừng vắng mặt. Không đợi Lý Minh cự tuyệt, Hồng Quân liền hóa thành một đoàn sương mù biến mất tại nguyên chỗ. Lý Minh im lặng, nguyên lai là dùng đạo đức bắt cóc đâu. Hồng Quân này từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, lần này khả năng muốn mượn việc thảo phạt thần nghịch để lừa giết ta. Dù sao ta là một nhân tố không thể khống chế, để hợp đạo thuận lợi, Hồng Quân này khẳng định sẽ nghĩ đủ mọi cách để diệt trừ ta. Ai, Tam Tiên Đảo này xem ra là không về được. Dù sao Tam Tiên Đảo cách nơi Lý Minh ở rất xa. Lần này thảo phạt thú hoàng thần nghịch, Hồng Quân lần này mời rất nhiều đại năng, nếu Lý Minh không đi, sợ rằng sẽ bị người hồng hoang chế nhạo, ta phải mau chóng tu luyện, việc thảo phạt thần nghịch có thể nói là việc người khác đề xuất. Hồng Quân làm, dù đánh giết hung thú sẽ thu hoạch được công đức, nhưng người được lợi nhiều nhất vẫn là hắn. Trừ phi, Lý Minh nghĩ đến một ý kiến, tuế nguyệt vô tình, hồng hoang không biết năm tháng. Chương 6, đại chiến Bất Chu Sơn. Hồng Quân rời đi sau, Lý Minh liền tìm sơn động, bày ra tầng tầng trận pháp đóng cửa bế quan. Thời gian ở hồng hoang là không đáng giá nhất, trong nháy mắt, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, Lý Minh trong vạn năm bế quan, đem cảnh giới tự thân tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại la kim tiên hậu kỳ. Pháp tắc lực lượng trong thể nội khuấy động, Lý Minh đem tạo hóa pháp tắc tăng lên tới 20%. Pháp tắc không gian trong mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cũng bị lĩnh ngộ, đồng thời đã có thể vận dụng một vài thần thông không gian đơn giản. Chỉ xích thiên nhai, Lý Minh hét lớn một tiếng, pháp tắc không gian trong thể nội khuấy động, nguyên địa đã không còn bóng dáng Lý Minh. Chuyển chi, ngoài ngàn mét không gian ba động, Lý Minh từ trong hư không xuất hiện, nhìn xem đoạn khoảng cách này, Lý Minh hài lòng gật nhẹ đầu, thần thông pháp tắc không gian, ta chỉ nắm giữ chỉ xích thiên nhai cùng không gian cắt chém hai cái. Chỉ xích thiên nhai là căn cứ vào nhiều ít pháp lực trong thể nội mà quyết định khoảng cách và số lần, hiện tại với pháp lực của ta, có thể chớp mắt vạn dặm, đây thực sự là kỹ năng thiết yếu để giết người phóng hỏa. Chạy trốn, dĩ nhiên, ngoài thần thông pháp tắc không gian, Lý Minh còn lĩnh ngộ thần thông tạo hóa pháp tắc. Thần thông tạo hóa pháp tắc chỉ có hai cái, đó là sáng tạo và hủy diệt. Tu luyện đại thành, có thể nhất niệm sinh, nhất niệm tử, giao diện thuộc tính, túc chủ, Lý Minh, theo hầu, tiên thiên thần ma, cảnh giới, đại la kim tiên trung kỳ, pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, không gian pháp tắc, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 khỏa định hải châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công. Linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, thiên tài địa bảo, long tinh, địa nhũ trung thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch, quan bế giao diện thuộc tính. Lý Minh nhìn về phía giữa trời đất lan tràn vô tận kiếp khí. Vạn năm thời gian đã đến, Hồng Quân hẳn là muốn thảo phạt thần nghịch, ta nên tiến về Bất Chu Sơn chờ đợi, bởi vì chiến trường đại chiến ổn định ở Bất Chu Sơn. Cho nên Lý Minh lại phải một lần nữa tiến về Bất Chu Sơn. Chỉ xích tiên nhai, một trận không gian ba động hiện lên, nguyên địa đã không còn bóng dáng Lý Minh. Bất Chu Sơn, giống, giống, mấy trăm vạn hung thú ầm ầm chen chúc, trong đó không thiếu nhiều thái ất kim tiên hung thú, đại la kim tiên sơ kỳ cũng có mấy con, thao thiết, cùng kỳ, cổ điêu, giống, các loại hung thú diện mục dữ tợn, hung thú nhiều như vậy, tự nhiên đối kháng tiên thiên tam tộc cũng không ít, long tộc thanh long, bạch long, kim long, ly long, kỳ lân tộc mộc kỳ lân, thủy kỳ lân, hỏa quỳ lân, thổ kỳ lân. Phượng tộc Hỏa Phượng, Thải Phượng, Chu Tước, Lam Phượng, thú hoàng thần nghịch ngồi trên thần khí giữa bầy thú, nhìn về phía tiên thiên tam tộc phía trước tràn đầy vẻ xem thường. Dù sao làm oán niệm hỗn độn ma thần biến thành, hủy diệt hồng hoang là cả đời trách nhiệm. Ngay tại bốn tộc rằng co trăm năm sau, trên phía tam tộc xuất hiện một ông lão mặc áo trắng. Người này chính là Hồng Quân lão tổ, chỉ thấy ông ta mở miệng liền nói, các vị đạo hữu, đã đến thì hiện thân đi. Hồng Quân vừa dứt lời, bên cạnh liền lần lượt xuất hiện từng thân ảnh, nhướng mày lão tổ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Hồng Quân đạo hữu gần đây khỏe không? Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Ma tổ La Hầu, Tổ Long, Nguyên Phượng, Tổ Kỳ Lân, Hồng Quân, các vị đạo hữu từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ? Hồng Quân cùng những người khác đánh cái chắp tay, lại hàn huyên vài câu, liền nhìn chung quanh, Lý Minh trốn ở một bên trong hư không biết, Hồng Quân này đang tìm mình. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu đã đến thì xin mời hiện thân. Chỉ thấy, Hồng Quân hướng ngoài trăm thước không gian qua qua phất trần. Lý Minh liền cảm nhận được một cỗ đại lực muốn kéo hắn ra. Thế nhưng, Lý Minh làm sao lại để hắn tọa nguyện? Pháp tắc không gian trong thể nội tuôn trào, lập tức triệt tiêu lực lượng của Hồng Quân. Hồng Quân nhíu mày, trong mắt một cỗ vẻ dị thường lập tức thu hồi. Lý Minh thấy được thời cơ, liền lách mình đi vào bên cạnh những lão tổ kia. Pháp tắc không gian, nhướng mày lão tổ thấy vậy, liền đối với Lý Minh cảm nhận được vẻ hứng thú sâu sắc. Đám người đánh giá một phen, phát hiện Lý Minh chỉ là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Trong mắt liền hiện lên vẻ khinh thị. Dù sao, đang ngồi các vị, vị nào không phải đại la kim tiên hậu kỳ? Hồng Quân thấy vậy, liền ra hòa giải, các vị đạo hữu, đây là Lý Minh đạo hữu, chính là vị khai thiên có công đức biến hóa, phúc nguyên vô song, về sau, các vị hãy thân cận hơn một chút. Chúng đại năng nghe được Lý Minh theo hầu Hồng Quân, trong mắt tràn đầy ánh sáng ngời ngời cùng tham lam, dù sao, công đức khó tìm, khai thiên công đức chính là đại đạo công đức, càng là hiếm có. Lý Minh im lặng, thầm nghĩ, Hồng Quân này vội vã như vậy nói ra việc mình theo hầu. Tiểu tử này nhất định bụng dạ khó lường. Ha ha, đã người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Dứt lời, Hồng Quân liền nhìn về phía bầy hung thú bên trong, uể oải thần nghịch đạo, thú hoàng thần nghịch, các người hung thú phá hư hồng hoang, khiến cho hồng hoang chướng khí mù mịt, các tộc dân chúng lầm than, ngươi bây giờ còn nghĩ phá diệt hồng hoang, quy về hỗn độn, thật là lòng lang dạ thú. Ta này đại biểu thiên đạo, tập kết các vị đạo hữu, nhất định phải đem các người hung thú nhất tộc chu diệt. Nghe được Hồng Quân thao thao bất tuyệt, thần nghịch chỉ là gãi gãi lỗ tai, mở miệng nói, Hồng Quân, ngươi đừng giả mù sa mưa, ta hung thú nhất tộc vì hỗn độn ma thần oán niệm biến thành. Sinh ra đã mang sứ mệnh hủy diệt hồng hoang, các ngươi ngăn ta, tất phải giết. Dứt lời, thần nghịch liền xuất ra một cây trường thương, chỉ gặp thân thương đen nhánh, có vô tận hung sát chi khí tràn ra, đầu thương chỉ điểm, không gian đều vỡ vụn, thí thần thương. Lý Minh nội tâm tràn đầy kích động, bởi vì, thương này chính là hỗn độn thanh liên thân biến thành. Là hồng hoang linh bảo bên trong duy nhất một kiện có thể trực tiếp tổn thương thần hồn thánh nhân. Dị bảo thiên đạo, lực công kích thậm chí còn lăng lệ hơn bàn cổ phiên nửa phần. Không chỉ Lý Minh, Bên cạnh La Hầu trong mắt cũng tràn đầy vẻ tham lam. Kiệt kiệt kiệt, các vị, bảo vật này ta La Hầu muốn. Thu hồi trong mắt tham lam, La Hầu liền tế lên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Tay cầm một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, diệt thế đao, gặp như thế, các vị đại năng cũng nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Hồng Quân chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, tay cầm bàn cổ phiên, nhướng mày lão tổ thì tế ra một cây cành liễu, trên đó có vô tận không gian chi lực chảy ra, càn khôn lão tổ người khoác càn khôn đồ, âm dương lão tổ đỉnh đầu thái cực đồ, tay cầm âm dương bàn cờ, tam tộc tộc trưởng cũng tế ra pháp bảo của mình, tổ Long Châu, Phượng Hoàng Trượng, Kỳ Lân Ấn, đám người tế ra pháp bảo xong, nhào nhào nhìn về phía Lý Minh, La Hầu nhìn về phía Lý Minh, ánh mắt tràn đầy tham lam cùng mỉa mai, Lý Minh mỉm cười, liền tế lên pháp bảo, chỉ gặp thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đứng ở dưới thân, 12 khỏa định hải châu vờn quanh thân thể, đỉnh đầu công đức kim đăng, tay cầm hồng mông lượng tiên xích. Chương 7, khai chiến. Hồng Quân thấy con mắt co lại, bên cạnh La Hầu cũng lộ ra ánh mắt tham lam, khụ khụ, các vị đạo hữu, lần này thảo phạt hung thú nhất tộc, còn xin các vị không cần lưu thủ, để tránh biến khéo thành vụng. Hồng Quân đánh cái giảng hòa, liền một mặt nghiêm mặt nhìn về phía thú hoàng thần nghịch, hét lớn một tiếng, giết, tức khắc phong vân biến sắc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cùng hung thú nhất tộc đụng vào nhau. Thần nghịch dưới trướng thập đại hung thú, thì cùng tam tộc tộc trưởng còn có nhướng mày, càn khôn, âm dương lão tổ hỗn chiến với nhau, nhưng mà, thú hoàng thần nghịch thì tay cầm thí thần thương, bay người lên trước cùng Hồng Quân, La Hầu chiến đấu, trong điện quang hỏa thạch, thần nghịch đã vung ra mấy thương, nhưng đều bị La Hầu ngăn lại. Hồng Quân thì thừa cơ thôi động bàn cổ phiên, kích phát ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí đánh úp về phía thần nghịch. Thần nghịch cũng không vội, chỉ gặp đỉnh đầu hiển hiện một mặt lá cờ nhỏ, đem Hồng Quân công kích đều ngăn lại, ly địa diễm quang kỳ. Lý Minh giật mình, không ngờ cái này tiên thiên ngũ phương kỳ mình lại nhanh như vậy gặp được một mặt. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại, Hồng Quân có chút gấp, vội vàng truyền âm thúc giục Lý Minh đạo, đạo hữu, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Lý Minh không có cách nào, chỉ có thể huy động hồng mông lượng thiên xích hướng thần nghịch công tới. Thừa dịp thần nghịch ngăn cản Hồng Quân công kích trong nháy mắt, Lý Minh tìm đúng thời cơ, một thước hướng thần nghịch phía sau rút đi. Ba, thanh thúy thanh vang lên, thần nghịch bị đau, chỉ có thể xoay người một thương hướng Lý Minh đâm ra. Thần nghịch cử động lần này chính hợp Lý Minh tâm ý. Chỉ gặp Lý Minh đem hồng mông lượng thiên xích đưa ngang trước người, mượn thần nghịch công kích kinh, hướng về bốn tộc đại chiến chiến trường đi vòng quanh. Tại Hồng Quân cùng La Hầu trong mắt, Lý Minh chính là bị thần nghịch đánh bay ra ngoài, hai người thấy thế cũng không để ý tới Lý Minh, dù sao tại bọn hắn trong nhận thức, đại la kim tiên cảnh giới, cách mỗi một cái tiểu cảnh giới liền ngày đêm khác biệt. Huống chi, thần nghịch so Lý Minh cao hai cái tiểu cảnh giới, Lý Minh đánh không lại thần nghịch cũng 10 phần bình thường. Lý Minh rất nhanh liền tới đến bốn tộc chiến trường, gặp cái khác đại năng cũng không có phát hiện, Lý Minh liền giấu ở trong hư không, thỉnh thoảng một phát không gian cắt chém, nếu như là hung thú liền một mạch đem chém giết, có khi sẽ còn đánh giết một chút tiên thiên tam tộc. Dù sao, hiện tại chính là lượng kiếp thời kỳ, kiếp khí lan tràn, không có mấy người có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí. Đương nhiên, một chút thực lực cảnh giới tương đối cao, Lý Minh cũng sẽ len lén thu thập máu tươi của bọn hắn. Đinh, túc chủ thu hoạch được thanh long tinh huyết. Đinh, túc chủ thu hoạch được hỏa phượng tinh huyết. Đinh, túc chủ thu hoạch được thổ kỳ lân tinh huyết. Đinh, túc chủ thu hoạch được thao thiết tinh huyết. Hệ thống sẽ tại đại chiến kết thúc sau vì túc chủ cấp cho ban thưởng. Lý Minh nghe được hệ thống nói như vậy, càng thêm hăng hái. Thời gian không giáp, hồng hoang không nhớ năm, đại chiến đã tiếp tục vài vạn năm. Tiên thiên tam tộc thực lực biêu hãn, tăng thêm có Lý Minh trợ công, hung thú đã có thế băng lui, phía trên thần nghịch cũng không chịu nổi, chỉ gặp trên thân vết thương chồng chất, Hồng Quân cùng La Hầu trên thân cũng có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái lỗ thủng. Thập đại hung thú đã đi ba, gặp phe mình thế yếu, thần nghịch bộc phát ra một cỗ khí thế, giống, Hồng Quân, La Hầu, các người an dám như thế lấn ta, tí thần thương sát khí tràn ngập, một cái quét ngang liền đem Hồng Quân quét ra cách xa 100 mét. La Hầu thấy thế vội vàng né tránh. Một cái lắc mình liền tới đến thần nghịch sau lưng, giơ lên diệt thế đao trực tiếp đem thí thần thương ném bay. La Hầu vui mừng, liều mạng bị thần nghịch đánh một quyền, phong hiểm, đem thí thần thương bỏ vào trong túi, vũ khí không có, thần nghịch gặp đại thế đã mất, liền điên cuồng, giống, bản tọa cùng các ngươi liều mạng. Chỉ gặp, thần nghịch ném đi bảo hộ ở bên cạnh, đã nhanh muốn linh quang tan giã ly địa diễm quang kỳ. Từ thể nội móc ra một cái đen nhánh, to bằng chậu rửa mặt nhỏ cối xay, Lý Minh giật mình, trong lòng thầm kêu không tốt, kiệt kiệt kiệt. Ta hôm nay liền muốn các ngươi cùng hồng hoang cho ta chôn cùng. Diệt thế đại ma, chúng đại năng trong lòng giật mình, Hồng Quân thì ở một bên nói thầm, cái này diệt thế đại ma chính là hủy diệt ma thần xen lẫn chí bảo. Nay sao lại bị cái này thần nghịch phải đi? Khắc khắc, diệt thế đại ma, diệt thế, chỉ gặp thần nghịch hét lớn một tiếng, trong tay cối xay liền chậm rãi biến lớn, không đến nhất thời nửa khắc, cũng đã biến thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, cối xay cọ sát, phát ra két két tiếng vang, từng đạo hủy diệt pháp tắc từ đó tràn ra, bất luận cái nào sinh linh nhiễm một tia, liền đều hóa thành tro bụi, trốn. Tổ Long phát ra một đạo long hống, liền dẫn lĩnh long tộc rời xa diệt thế đại ma, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc thấy thế cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ có Hung Thú nhất tộc, bởi vì thần nghịch là an lấy đồng quy vu tận tâm tư thả ra diệt thế đại ma. Cho nên Hung Thú nhất tộc đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị xóa đi tám thành, kiệt kiệt kiệt, Hồng Quân, bản ma tổ muốn đã tới tay, liền không bồi các ngươi chơi. Dứt lời, La Hầu liền sử xuất bản nguyên huyết độn thoát đi Bất Chu Sơn chiến trường. Lúc này nhướng mày bọn người nhìn về phía Hồng Quân hỏi: "Hồng Quân đạo hữu, bây giờ nên làm gì?" Hồng Quân hơi suy tư, liền trầm giọng nói: "Các vị đạo hữu, trước hết giết thần nghịch mới có thể khiến cái này diệt thế đại ma dừng lại. Nhìn các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực." Mấy người liếc nhau, liền nhau nhau xuất thủ ngăn trở tuôn đi qua hủy diệt pháp tắc. Hồng Quân cũng là vận chuyển lên tiên đạo lực lượng pháp tắc hướng thần nghịch công tới. "Ha ha ha, Hồng Quân tiểu nhi, cái này diệt thế đại ma một khi vận chuyển liền tuyệt không có khả năng dừng lại. Các ngươi liền vì ta chôn cùng đi." Dứt lời, thần nghịch thể nội một trận pháp lực phun trào, Hồng Quân thấy thế vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy cũng hô: "Không tốt, hắn muốn tự bạo." Trong nháy mắt, thần nghịch thân thể trở nên bành trướng, mắt thấy liền muốn nổ tung lên. Đột nhiên, một chiếc kim đăng xuất hiện tại bên cạnh, kim quang đại phóng, từ đèn bên trong tuôn ra một đạo kim hỏa, vừa dính vào đến thần nghịch trên thân, liền trong nháy mắt bao trùm toàn thân. "A!" Thần nghịch hét thảm một tiếng, liền biến thành tro bụi, liền chân linh đều không có lưu lại. "Hệ thống, cái này diệt thế đại ma có biện pháp dừng lại sao?" Lý Minh hướng hệ thống hỏi. "Đinh, hệ thống nhưng rút ra túc chủ bản nguyên công đức, sáng tạo một phương tiểu thế giới đem trấn áp." Rút ra bản nguyên, Lý Minh có chút mơ hồ, dù sao trong hồng hoang, bản nguyên đối mỗi cái sinh linh đều là quan trọng nhất. Bản nguyên một khi thiếu thốn, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì tu vi cảnh giới vĩnh viễn dừng lại, không được tiến thêm. Răng rác, két, diệt thế đại ma không gian xung quanh bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Lý Minh thấy thế liền biết không thể kéo lại nữa. Tiếp xuống thiên đạo có khả năng xuất thủ, nhưng là diệt thế tuyệt đối sẽ bị thiên đạo lấy đi. Hệ thống rút ra bản nguyên, trấn áp diệt thế đại ma. Lý Minh vừa dứt lời, trong thân thể liền phát ra một trận kim quang, trong nháy mắt, Lý Minh khí tức liền uể oải, chỉ gặp Lý Minh cảnh giới nhanh chóng hạ xuống, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, mãi cho đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ mới dừng lại. Diệt thế đại ma bị một trận lam quang bao khỏa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được thể nội một cái viên cầu nhỏ, chỉ gặp viên cầu bên trong một mảnh hỗn độn, từng đầu kim sắc xiềng xích đem một khối cối xay chăm chú hóa lại. "Đám người, diệt thế đại ma đâu?" Đang lúc chúng đại năng phỏng đoán, bầu trời đột nhiên dị biến. Chương 8, Hồng Quân làm không công, rèn đúc công đức kim thân, vô tận công đức kim vân che khuất bầu trời. Lần này thảo phạt Hung Thú nhất tộc, chính là thuận theo thiên đạo giữ gìn hồng hoang, cho nên thiên đạo sẽ đối với những người có cống hiến làm ra ngợi khen. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, con mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm trên bầu trời công đức kim vân. Ánh mắt toát ra vô tận tham lam, rốt cuộc đã đến, chỉ cần ta dung hợp lần này công đức, vậy liền cách ta lấy thân hợp đạo, triệt để trưởng khống hồng hoang liền thêm gần một bước, ngoại trừ đã độn về phương Tây Tu Di Sơn La Hầu bên ngoài. Lần này thảo phạt Hung Thú chúng đại năng nhau nhau cũng toát ra khát vọng thần sắc. Dù sao công đức là trong hồng hoang thứ quý giá, bất luận là đối tu luyện vẫn là luyện hóa pháp bảo đều có thần hiệu. Công đức kim vân càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Hồng Quân trên mặt đã lộ ra biến thái tiếu dung, chỉ gặp hắn hai tay có chút mở ra, phảng phất đã có vô tận công đức tiến vào thể nội. Hội tụ đến một cái cấp độ, thiên đạo bắt đầu phân phát công đức, chỉ gặp trên bầu trời công đức kim vân chia làm ba phần, phần thứ nhất vì ba thành, rơi vào trong hồng hoang, dùng cho chữa trị đại chiến tổn hại địa mạch, phần thứ hai vì một thành, rơi vào tam tộc cùng đến đây hỗ trợ các vị đại năng thể nội. Thứ ba phần vì sáu thành, ở trên bầu trời xoay quanh bay múa thật lâu không rơi. Rốt cục, qua một thời ba khắc, trên bầu trời công đức chậm rãi hướng phía dưới bay tới. Hồng Quân nụ cười trên mặt đã chậm rãi trở nên vặn vẹo. Ai ngờ kia công đức vậy mà trực tiếp hướng Lý Minh bay đi. Đụng một cái đến Lý Minh liền lập tức dung nhập thể nội. Giống như sợ Lý Minh không muốn giống như công đức nhập thể, liền lập tức dung nhập Lý Minh bản nguyên bên trong, lúc đầu thiếu thốn bản nguyên ngay tại nhanh chóng chữa trị. Không bao lâu, Lý Minh bản nguyên liền hoàn toàn chữa trị hoàn thành, chỉ gặp Lý Minh khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, rốt cục tại đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới ngừng lại. Hệ thống bảng, túc chủ Lý Minh, theo hầu tiên thiên thần ma, cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, pháp tắc tạo hóa pháp tắc, không gian pháp tắc, pháp bảo tạo hóa ngọc điệp toái phiến, cực phẩm tiên thiên linh bảo, công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 khỏa định hải châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, công pháp, hỗn nguyên vô cực huyền công, linh căn, trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, thiên tài địa bảo, long tinh, địa nhũ trung thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Gặp này, Hồng Quân nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, lúc này hắn có chút mộng, mình mưu đồ nhiều như vậy, hôm nay vậy mà cho người khác làm áo cưới. Hồng Quân nhìn như có chút điên cuồng, nhìn về phía Lý Minh ánh mắt tràn đầy sát ý. Đang lúc Hồng Quân chuẩn bị động thủ, Lý Minh trên thân phát ra lóa mắt kim quang, chỉ gặp sau người xuất hiện một tòa cự đại kim thân, xem mặt chính là Lý Minh dung mạo. Kim thân cao tới trăm trượng, người mặc cửu long bào, đầu đội tử kim quan, chân đạp mây trắng lên trời dày, buộc lên hỗn thiên mang, sau đầu dâng lên 36 vòng công đức vòng sáng. Bên hông còn cài lấy một thanh cây thước, trong tay nâng một viên viên cầu, nhìn kỹ, viên cầu bên trong có chư thiên vạn giới. Lúc này, Lý Minh đột nhiên mở miệng, thần nghịch đã chết, hung thú nhất tộc đại bại, các ngươi phá hư hồng hoang, vốn nên tội chết, nhưng vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Này đem các ngươi hung thú nhất tộc trục xuất tới cực bắc vùng đất nghèo nàn, không đến thiên hạ đại loạn, hồng hoang sụp đổ không thể xuất thế. Lý Minh tiếng nói trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang, còn lại hung thú cũng bị thiên đạo chi lực xua đuổi đi cực bắc. Kỳ thật, Lý Minh hiện tại ý nghĩ chính là đi Hồng Quân đường để Hồng Quân không đường có thể đi. Hồng Quân gặp này, mặt cũng là biến thành màu gan heo, nhưng Hồng Quân lập tức liền tỉnh táo lại, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến lên đối Lý Minh ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng đạo hữu rèn đúc vô thượng công đức kim thân. Những người khác có vẻ hơi im lặng, nhưng rồi cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng, vang lên, chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Lý Minh cũng ôm quyền đáp lễ. Sau khi hàn huyên cùng Lý Minh một phen, Tổ Long Nguyên Phượng cùng Kỳ Lân liền dẫn đầu tộc nhân rời đi. Lão tổ nhướng mày nói, ta thấy đạo hữu sử dụng pháp tắc không gian khá thuần thục. Đúng lúc lão đạo này cũng chuyên tâm nghiên cứu pháp tắc không gian nhiều năm, hai người chúng ta nên có nhiều điều để luận bàn. Lão tổ nhướng mày quơ quơ phất trần, nét mặt hớn hở nhìn Lý Minh, ánh mắt ấy khiến Lý Minh trong lòng hơi hoảng sợ, vội vàng đáp, nhất định, nhất định. Nhận được câu trả lời, lão tổ nhướng mày cùng lão tổ Càn Khôn Âm Dương liền cùng nhau rời đi, chỉ còn lại Hồng Quân và Lý Minh đối diện nhau tại chỗ cũ. Sau khi nhìn nhau một hồi, Hồng Quân cũng lạnh lùng lưu lại một câu, đạo hữu, sau này hữu duyên gặp lại. Lúc này, Hồng Quân cũng không dám ra tay với Lý Minh, dù sao, kim thân công đức to lớn phía sau Lý Minh không phải dễ trêu. Hắn dám chắc, chỉ cần mình vừa động thủ, thiên đạo liền sẽ lập tức giáng xuống lôi kiếp. Hồng Quân lấy ra tạo hóa ngọc điệp, muốn thôi diễn lượng kiếp lần sau, nhưng lực lượng thiên đạo trong tạo hóa ngọc điệp lại ẩn ẩn xuất hiện sự bài xích. Ai? Hồng Quân thở dài, chậm rãi nói, xem ra còn phải làm thêm vài thủ đoạn nữa. Hồng Quân cũng không hề từ bỏ ý định tính toán Lý Minh. Dù sao mình là người được thiên đạo chọn chúng, mặc dù mình và La Hầu là túc địch, cả hai đều là người được thiên đạo chọn chúng, nhưng La Hầu là ma thần ma đạo chuyển thế, hiện tu luyện chính là pháp tắc sát lục. Pháp tắc sát lục đã giết để chứng đạo, là chỗ không thể dung thứ của thiên đạo, theo một nghĩa nào đó mà nói, ngoài hắn, Hồng Quân lão tổ, toàn bộ hồng hoang khó mà tìm ra người có thể hợp đạo. Chờ xem, ta Hồng Quân mới là người thắng cuối cùng. Nghĩ đến đây, Hồng Quân liền bước nhanh trở về Ngọc Kinh Sơn đóng cửa bế quan. Về phần Lý Minh, thấy Hồng Quân rời đi cũng thầm cười lạnh trong lòng, nhưng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ thu thập tinh huyết long tộc, chúc mừng túc chủ thu thập tinh huyết phượng tộc, chúc mừng túc chủ thu thập tinh huyết kỳ lân tộc, chúc mừng túc chủ thu thập tinh huyết hung thú, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng của hệ thống. Mảnh vỡ hồng mông thế giới 1/3, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng của hệ thống. Nhân tộc chí bảo võ đạo thiên bi. Lý Minh lập tức giật mình, lập tức mở hệ thống ra xem xét, mảnh vỡ hồng mông thế giới, đây là một phần của hồng mông thế giới, có thể dung hợp với thế giới khác để chữa trị và thăng cấp. Giải thích rất ngắn gọn, nhưng Lý Minh hiểu được ý nghĩa của phần thưởng này. Phải biết, hồng hoang là bàn cổ khai thiên lập địa từ hỗn độn thế giới mà ra, mà hỗn độn là do hồng mông thế giới vỡ vụn diễn biến thành. Võ đạo thiên bi, nhân tộc chí bảo, bên trong chứa đựng thần thông vô thượng của nhân tộc, chính là cội nguồn của nhân tộc. Lý Minh lấy võ đạo thiên bi ra, quan sát kỹ càng, chỉ thấy đó là một phiến bia đá lớn chừng mấy trượng. Trên đó khắc một chữ, nhân, phía sau là hoa văn huyền bí, nhìn kỹ lại, phảng phất như có ngàn vạn sinh hoạt muôn màu của nhân tộc được ghi chép trong đó. Chương 9, về Tam Tiên Đảo, gặp lại Hồng Vân, vật này đối với hậu thế nhân tộc vô cùng quan trọng. Đáng tiếc nữ hoa vẫn chưa hóa hình, nhân tộc cũng còn lâu mới xuất thế, không phải ta rất muốn xem nhân tộc có thể phát triển đến mức nào. Thu hồi võ đạo thiên bi, Lý Minh liền trở về Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo được che giấu bởi Tiên Thiên Tam Tài Đại Trận, cho nên Lý Minh không lo lắng có người khác xâm nhập. Vừa về đến Tam Tiên Đảo, Lý Minh đã thấy các đồng tử đang chăm sóc những linh căn và linh thảo tươi tốt, liền hài lòng gật nhẹ đầu, tham kiến đại lão gia. Các đồng tử thấy Lý Minh trở về liền nhao nhao quỳ lạy. Lý Minh cũng khen ngợi vài câu, rồi tiến vào đại điện bế quan. Hệ thống bảng: Túc chủ, Lý Minh, Theo Hầu, Tiên Thiên Thần Ma, cảnh giới: Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Pháp tắc: Tạo hóa pháp tắc, không gian pháp tắc, pháp bảo: Mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, cực phẩm tiên thiên linh bảo công đức kim đăng, hồng mông lượng thiên xích, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 12 khỏa định hải châu, nhật nguyệt kim luân, cửu long ấn, đặc thù: Mảnh vỡ hồng mông thế giới 1/3, võ đạo thiên bi, công pháp: Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, linh căn: Trung phẩm tiên thiên linh căn tinh thần thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn bồ đề thủ, trung phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thủ, thiên tài địa bảo: Tinh huyết long tộc, tinh huyết phượng tộc, tinh huyết kỳ lân tộc, tinh huyết hung thú tộc, địa nhũ trung thạch tuyền, bàn cổ ngọc tủy, hỏa tinh, thái âm thạch. Lần bế quan này ta sẽ chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc không gian và tạo hóa pháp tắc. Ta hiện tại đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đủ sức ứng phó kiếp nạn Long Hán sơ kỳ sau này. Nói xong, Lý Minh liền lấy ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, chậm rãi nhắm mắt lại, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp liền lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Minh. Một luồng pháp tắc không gian chảy ra, Lý Minh cũng tham lam hấp thu lực lượng pháp tắc ấy. Thời gian trôi qua, hồng hoang không biết năm tháng, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng Lý Minh vẫn đắm chìm trong việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian xung quanh Lý Minh khuấy động, trải qua hàng triệu năm tích lũy, đã tạo thành một trường hà pháp tắc, còn Lý Minh thì ngồi xếp bằng ở đó, những giọt nước được tạo thành từ lực lượng pháp tắc liên tục va đập mạnh mẽ vào kim thân. Nhưng kim thân lại vững vàng không nhúc nhích, người ngoài nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cằm. Bị lực lượng pháp tắc dày đặc như vậy tôi luyện, ngay cả chuẩn thánh cũng sẽ bị nhục thân tổn hại, nguyên thần trọng thương. Sau nhiều năm bế quan, Lý Minh cuối cùng cũng lĩnh ngộ được 5 phần pháp tắc không gian, và cũng thu được một thần thông, không gian chôn vùi. Kỳ quái, người khác tấn cấp Đại La Kim Tiên sẽ mở ra tam hoa để thể hiện tư chất, sao hai lần ta tấn cấp Đại La Kim Tiên mà không có một chút động tĩnh gì vậy? Lý Minh mở mắt, mặt mũi đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên, đinh, túc chủ là do công đức đại đạo biến hóa mà thành. Là vật do đại đạo ban tặng, tuy là tiên thiên sinh linh theo hầu, nhưng thiên phú siêu tuyệt nên không cần mở ra tam hoa. Lý Minh nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, đi ra khỏi cung điện, Lý Minh phát hiện tam tiên đảo của mình có thêm rất nhiều đồng tử. Hỏi ra mới biết, do linh khí trên đảo quá nồng đậm, trong lúc Lý Minh bế quan, rất nhiều linh thú và tinh linh trên đảo nhau nhau hóa hình, tự nguyện làm đồng tử của Lý Minh để giúp quản lý tam tiên đảo. Sau nhiều năm bế quan, Lý Minh cũng phát hiện trong số các đồng tử mà năm đó mình điểm hóa, tu vi cao nhất đã đạt tới chân tiên sơ kỳ. Hồng hoang tu vi cảnh giới được chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, thiên đạo đại đạo. Mỗi cảnh giới lại chia làm 4 giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Năm đó bàn cổ đại thần đã đạt tới cảnh giới nửa bước đại đạo. Các ma thần khác yếu nhất cũng là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Những vị đứng đầu còn đạt tới cảnh giới thiên đạo. Đáng tiếc bàn cổ đại thần là sản phẩm của đại đạo. Đại đạo làm sao để cho một vật siêu việt mình, cho nên mới thiết lập khai thiên lượng kiếp, để thanh trừ hỗn độn ma thần. Những linh thú và tinh linh này do ta điểm hóa, dù hóa hình sớm, nhưng vẫn không bằng những tiên thiên đại năng. Những tiên thiên đại năng hóa hình, thấp nhất cũng là chân tiên đến huyền tiên. Lý Minh phỏng đoán, những hỗn độn ma thần chuyển thế, hóa hình ít nhất cũng là kim tiên. Khá lắm, điều này là lợi thế ngay từ khi bắt đầu. Kiếp nạn hung thú đã qua, hiện tại hẳn sẽ bình tĩnh một thời gian, ta có cơ hội đi dạo khắp hồng hoang. Ngay khi Lý Minh đang lên kế hoạch cho những việc tiếp theo, đột nhiên cảm nhận được có vật gì đó tiến vào tam tiên đảo. Lý Minh nhanh chóng dùng thần thức cảm ứng, hóa ra là Hồng Vân lão tổ từ Bất Chu Sơn bay vào tam tiên đảo. Lý Minh nhìn Hồng Vân lão tổ đang bay trên doanh châu, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bay lên phía trước mới phát hiện, Hồng Vân lão tổ này lại đang ngủ. Lúc này, Lý Minh không khỏi bật cười, chẳng lẽ tam tài đại trận của ta tam tiên đảo lại không có uy lực đến vậy? Sinh linh chưa hóa hình mà cũng có thể vào được sao? Đánh thức Hồng Vân lão tổ, Lý Minh hỏi, Hồng Vân, ngươi làm sao lại đến đây? Hồng Vân thấy trước mặt là Lý Minh, không khỏi mừng rỡ, ta cũng không biết, ta đang ngủ, mở mắt ra liền thấy ngươi, ta đi. Lý Minh thầm nghĩ, chẳng lẽ Hồng Vân này là khí vận chi tử? Nhưng Hồng Vân trong hậu thế tu vi chỉ là Đại La Kim Tiên. Pháp bảo chỉ có cửu cửu tán hồn hồ lô. Nhân duyên cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử là bạn tốt thực sự. Đúng là lão tổ tam không, nhìn vào các tiên thiên đại năng trong hồng hoang, ai mà chẳng có 3 năm món pháp bảo, hỗn độn ma thần truyền thế còn kinh khủng hơn. Lý Minh ở trận đại chiến Bất Chu Sơn đã thấy những đại năng đó. Mỗi người đều có vốn liếng phong phú, xem ra Hồng Vân dù đã từng vào tam tiên đảo, nhưng vì đang ngủ nên lại bay ra ngoài, nếu không phải Lý Minh gọi hắn dậy, hắn không biết sẽ bay đi đâu. Khách đến là quý, đến tam tiên đảo làm khách một phen đi. Lý Minh nói xong liền đưa Hồng Vân đến cung điện của mình. Hai người ngồi đối diện nhau, từng đồng tử mũm mĩm hồng hào tay nâng khay ngọc, trong khay ngọc chứa đầy vô số linh quả. Hồng Vân lão tổ thấy thế liền vui mừng, vội vàng biến ra một đôi tay mây, cầm lấy linh quả trước mặt bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, Lý đạo hữu, đạo trường của đạo hữu lại ở nơi phúc địa như thế. Đạo hữu quả nhiên có cơ duyên tốt, ngon quá, ngon quá. Lý Minh thấy bộ dạng đó, cũng chỉ lắc đầu cười, đạo hữu à, ngàn năm trước, ta kết bạn với một vị bằng hữu ở một phúc địa. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi quen biết. Răng rắc, linh quả trước mặt Hồng Vân dần cạn, Lý Minh liền phân phó đồng tử bưng thêm lên. Nghe Hồng Vân nói đến bằng hữu, Lý Minh biết, đó chính là Trấn Nguyên Tử. Chương 10, chợ Hồng Vân hóa hình, cùng dạo hồng hoang, Trấn Nguyên Tử này chính là tổ sư địa tiên trong hậu thế. Tu vi đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, cùng lão tổ nhướng mày đều là 10 vị tiên thiên linh căn hóa hình trong hồng hoang. Khác biệt là, một người gốc là dương liễu rỗng ruột, một người gốc là nhân sâm quả thụ, Trấn Nguyên Tử có trong tay địa thư, biến từ màng đất hồng hoang mà thành. Địa thư là một trong 3 kỳ thư của hồng hoang, cùng nhân thư, sinh tử bộ, thiên thư, phong thần bảng nổi tiếng. Khi chiến đấu, sử dụng địa thư có thể điều động lực lượng địa mạch hồng hoang để phòng ngự. Có thể nói, chỉ cần đứng trên đại địa hồng hoang, dưới cảnh giới thánh nhân, Trấn Nguyên Tử là bất khả chiến bại. Dù sao, thánh nhân có thể hủy diệt hồng hoang. Sau khi chiêu đãi Hồng Vân xong, Lý Minh bảo đồng tử dọn dẹp bàn, hai người ngồi xuống đất luận đạo, âm thanh huyền ảo lập tức lan tỏa khắp Tam Tiên Đảo. Lý Minh truyền thụ cho Hồng Vân con đường tu luyện pháp tắc không gian, còn Hồng Vân thì truyền thụ cho Lý Minh con đường tu luyện về tốc độ và pháp tắc hòa. Dù lửa và tốc độ trong 3000 pháp tắc không đứng đầu, nhưng lĩnh ngộ thêm vài pháp tắc sẽ làm tăng sức mạnh chiến đấu của Lý Minh rất nhiều. Đinh, túc chủ lắng nghe Hồng Vân giảng đạo, pháp tắc tốc độ của túc chủ cộng 1, pháp tắc hòa của túc chủ cộng 1, thời gian trôi qua, hồng hoang không biết 5 tháng, trong nháy mắt 3000 năm đã qua. Đinh, túc chủ lắng nghe Hồng Vân giảng đạo, pháp tắc tốc độ của túc chủ cộng 1, pháp tắc hỏa của túc chủ cộng 1, chúc mừng túc chủ, pháp tắc tốc độ đạt 5%, chúc mừng túc chủ, pháp tắc hỏa đạt 5%, hai người cùng dừng giảng đạo. Lý Minh nhìn vào 5% tốc độ và pháp tắc hỏa có chút bất đắc dĩ. Tu vi và pháp tắc của Hồng Vân vẫn còn quá thấp. Hai pháp tắc 3000 năm lĩnh ngộ chỉ được 5%. Lý Minh thấy Hồng Vân không nhúc nhích, liền biết Hồng Vân lần này thu hoạch rất tốt. Đang lúc Lý Minh muốn đứng dậy đi dạo một chút, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi quang chớp lóe. Thỉnh thoảng có vài đạo lôi trụ đánh xuống biển Đông Hải. Lý Minh cau mày, thầm nghĩ, xem ra kiếp nạn hóa hình của Hồng Vân đã đến rồi. Lúc mình hóa hình, dù có thiên kiếp, nhưng lôi kiếp chỉ đánh xuống một nửa rồi biến mất. Hồng Vân độ kiếp, mình có thể quan sát kỹ, ai cũng biết, sinh linh hồng hoang độ kiếp, người ngoài không thể giúp đỡ. Thiên kiếp phát hiện có người giúp đỡ, sẽ giáng xuống lôi kiếp gấp đôi hoặc nhiều lần. Điều này sẽ phản tác dụng. Lý Minh lặng lẽ phân phó đồng tử rời khỏi Tam Tiên Đảo, rồi bố trí vài đại trận, bảo vệ những linh căn mình trồng. Mình cũng giữ khoảng cách với Hồng Vân, nếu vì mình ở đây mà lôi kiếp không giáng xuống, thì không hay. Một lát sau, ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, một con lôi xà to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng vào Hồng Vân, chỉ thấy, thân mây của Hồng Vân run rẩy, thân thể đỏ ban đầu xuất hiện vài vết cháy đen, răng rác, oanh, một tia sét lại đánh xuống. Lần này không chỉ Hồng Vân, cả những viên gạch xung quanh và vài linh thảo cũng bị cháy đen. Răng rác, ầm ầm, ầm ầm, cứ như vậy đánh xuống 7 đạo. Mây kiếp mới từ từ tan đi, sau cơn mưa trời lại sáng, xung quanh Hồng Vân đã một mảnh hỗn độn. Lý Minh bất đắc dĩ, vẫy tay khôi phục lại như cũ. Kiếp lôi của Hồng Vân hẳn là lục cửu lôi kiếp, hầu hết đại năng hồng hoang hóa hình đều là kiếp này. Dĩ nhiên, cũng có những người có thiên phú đặc biệt, kiếp nạn của họ có thể là cửu cửu lôi kiếp, càng mạnh thì có thể là tử tiêu lôi kiếp hoặc hỗn độn lôi kiếp. Nhưng lục cửu lôi kiếp thì tốt, một khi độ cửu cửu lôi kiếp thì cửu tử nhất sinh, tử tiêu lôi kiếp và hỗn độn lôi kiếp thì thập tử vô sinh. Đang suy nghĩ, Hồng Vân lão tổ tĩnh tọa, thân thể đen nhánh đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ, ánh sáng kéo dài một lúc lâu, rồi từ từ tan đi, ánh sáng đỏ tan hết, đám mây đen nhánh biến mất không còn, thay vào đó là một đạo nhân trẻ tuổi, tóc đỏ, lông mày đỏ, áo đỏ. Hồng Vân mở to mắt, tản mát ra một cỗ khí thế, Lý Minh rõ ràng cảm nhận được hiện tại Hồng Vân lão tổ cảnh giới đã đạt tới Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào Kim Tiên hậu kỳ. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu hóa hình thành công. Nghe được Lý Minh chúc mừng, Hồng Vân cũng lấy lòng đáp lại, ha ha, cùng vui cùng vui, cái này còn phải đa tạ đạo hữu giảng đạo cùng linh quả a. Cứ như vậy, hai người tiến hành một phen hàn huyên, trò chuyện vui vẻ, Lý Minh liền đem Hồng Vân đưa vào thiên điện bên trong. Bởi vì vừa hóa hình, Hồng Vân còn phải tốn thời gian củng cố cảnh giới, phải biết, cảnh giới phù phiếm bất ổn, đối với tu sĩ mà nói là chí mạng nhất, đương nhiên, kia là đối với những người khác mà nói, Lý Minh hóa hình cũng không bị sét đánh, càng chưa nói đến cảnh giới phù phiếm. Theo Hồng Vân bế quan củng cố cảnh giới, Tam Tiên Đảo liền lại tiến vào thời kỳ bình thản. Từ khi độ kiếp xong, Hồng Vân liền tại Tam Tiên đảo trường cư, Lý Minh cũng không nói gì, nhưng là tọa hạ đồng tử đều nhao nhao phàn nàn, đại lão gia, không xong, ngài trồng linh quả lại bị trộm. Nghe được những lời này, Lý Minh cũng là yên lặng cười một tiếng, nhìn qua hậu thế tiểu thuyết, Lý Minh cũng biết Hồng Vân lão tổ tính tình ra sao. Việc này quả nhiên là do tên quỷ tham ăn này gây ra. Phất tay để đồng tử lui xuống, Lý Minh liền thấy Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân bưng một đôi linh